Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 111, 111, Tảo Nhạn Tuyết xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tiên sinh, ngươi đây. Cuối cùng Miêu Thanh Xương cũng phục hồi tinh thần lại, nhưng hai tên lão giả đã chết, Đinh Dương đều bị Tiêu Trần giết, tất cả không thể vãn hồi. Tuy rằng Lam Hải Thương Hội không sợ hãi Đinh gia, nhưng cũng không dám tùy tiện giết con em dòng chính Đinh gia a. Đinh Dương chết chính là tử thù kết xuống. Hắn thật hậu quả đều không cân nhắc một chút sao? Ngươi cho rằng loại người này không đáng chết? Tiêu Trần quay đầu liếc Miêu Thanh Phượng một cái. Không, ta không phải cái ý này, chỉ là Đinh gia. Miêu Thanh Xương trần chờ, muốn nói lại thôi. Nếu ngươi không muốn gây phiền toái, cùng ta giữ một khoảng cách là được. Cái này cho ngươi. Tiêu Trần tiện tay ném ra một chai đan dược. Miêu Thanh Xương theo bản năng tiếp lấy, hỏi. Đây là cái gì? Đồ vật chữa thương, vô luận nội thương hay ngoại thương đều có thể phục dụng, coi như là thù lao ngươi cung cấp tin tức cho ta. Tiêu Trần từ trước đến giờ đều là ân oán rõ ràng. Hắn và Miêu Thanh Xương cũng không có gì quan hệ quá lớn, người ta không muốn rước họa vào thân cũng không có gì, liền coi đây là một đợt giao dịch. Miêu Thanh Xương nắm đan dược trong tay, ngơ ngác nhìn Tiêu Trần rời đi, nội tâm ngũ vị tạp trần. Trước tiên liên hệ Thanh Phượng cùng thúc tổ rồi lại nói. Bởi vì có điện thoại di động, muốn liên lạc hai người cũng tương đối dễ dàng. Rất nhanh, ba người ước định gặp nhau ở dưới chân núi. Cái gì, Tam Vĩ Linh Hồ bị Tiêu Trần bắt đi thật? Nhiều nhân kiệt kinh ngạc không thôi. Các đại thế giang Bắc lực tìm một tuần lễ cũng không có bắt được Linh Hồ, hắn chỉ dùng một buổi tối. Là ngẫu nhiên, hay là thật có thủ đoạn thần kỳ? Tiêu tiên sinh quả nhiên lợi hại, hắn khăng khăng đêm đó lên núi. Chắc là trong lòng có dự tính đi. Miêu Thanh Phượng thán phục, lại hỏi. Tỷ tỷ, Tiêu tiên sinh đâu? Sao không có thấy hắn đi cùng ngươi? Miêu Thanh Xương ngưng trọng nói. Tiêu tiên sinh giết Đinh Dương Đinh gia, ta không dám cùng hắn đi chung với nhau. Hắn đã giết Đinh Dương. Mắt Miêu Nhân Kiệt sáng lên. Tuy rằng Đinh gia không bằng Lương gia, Tô gia, nhưng thực lực cũng rất mạnh rồi. Ít nhất có mấy tên cường giả cương kình. Hừm. Lúc ấy Đinh Dương đuổi theo Tam Vĩ Linh Hồ mà đến, muốn từ trong tay Tiêu tiên sinh cướp đoạt, kết quả bị Tiêu tiên sinh giết. Miêu Thanh Xương không có chủ kiến, hỏi, thúc tổ, ngươi thấy chúng ta nên làm như thế nào? Ừ, để cho ta suy nghĩ một chút. Miêu Nhân Kiệt lọt vào suy tư trong đó, lời đồn là Lương gia lão gia tử nhiễm bệnh nặng ở trên người, cần máu Tam Vĩ Linh Hồ mới có thể chữa trị, đây cũng là nguyên nhân thế lực khắp nơi tích cực tìm kiếm Tam Vĩ Linh Hồ. Đại thọ 80 Lương gia lão gia tử tuổi sắp tới, nếu như có thể dâng lên Tam Vĩ Linh Hồ vào lúc đó, tất nhiên có thể được Lương gia xem trọng, lên như diều gặp gió. Lương gia, đây chính là gia tộc so với Lam Hải Thương Hội còn mạnh hơn. Tam Vĩ Linh Hồ, nhất định phải rơi vào trong tay ta. Đinh Dương tại nhìn thấy Linh Hồ, từng gửi một cái tin nhắn ngắn cho Tô Hưng Chiết cùng Tô Nghiên, sau đó mới bắt đầu truy đuổi Linh Hồ. Lúc này... Bên trong sơn cốc Bạch Vân Sơn, Tô Hưng Chiết, Tô Nghiên và người khác một đường tìm đến. A, mắt Tô Nghiên tương đối sắc nhọn, liếc một cái nhìn tới ba thi thể bên trong sơn cốc, bị dọa sợ đến xoay người nhào vào trong ngực Tô Hưng Chiết, không dám nhìn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói Tô gia chính là võ đạo thế gia, nàng cũng từ nhỏ tập võ, nhưng không có nghĩa là nàng thường thường tiếp xúc chém chém giết giết. Trên thực tế, nàng cũng giống như phần lớn bạn cùng lứa tuổi, tới trường học đi học, trải qua cuộc sống của người bình thường, cho nên đối với đẫm máu rất phản cảm. Nghiên Nghiên, đừng sợ. Tô Hưng Chiết một bên an ủi Tô Nghiên, vừa hướng bên cạnh Tô Hưng Thịnh nói. Hưng Thịnh, người đi qua nhìn một chút. Tô Hưng Thịnh gật gật đầu, nhảy một cái vào sơn cốc, kiểm tra thi thể ba người. Đây, Tô Hưng Thịnh luôn luôn trầm ổn cũng là lập tức biến sắc, kinh hãi không thôi. Hưng Thịnh, xảy ra chuyện gì? Tô Hưng Chiết hỏi, đại ca, là, Đinh Dương, còn có hai tên tiên thiên đinh gia. Âm thanh Tô Hưng Thịnh run rẩy nói. Cái gì? Tô Hưng Chiết lập tức biến sắc. Tô Nghiên cũng từ trong ngực Tô Hưng Chiết đi ra, lộ ra vẻ không dám tin. Tuy rằng nàng chán ghét Đinh Dương, một mực không muốn cùng hắn qua lại. Nhưng trước mắt, Đinh Dương lại bị giết, Tiêu Trần tìm một khách sạn rồi ở lại. Ngày thứ hai. Hắn vừa đem điện thoại di động sạc đầy pin, liền nhận được điện thoại của Tiêu Vũ Phi. Tiểu Trần, ngươi lại không nói tiếng nào đã chạy đi đâu vậy? Tiêu Vũ Phỉ mang theo ngữ khí oán trách, chất vấn. Đi ra bên ngoài dạo một vòng, ngươi biết năng lực hiện tại của ta, cho nên không cần lo lắng cho ta. Tiêu Trần trả lời, được rồi, bây giờ ngươi quả thật không giống với lúc trước, không cần tiếp tục ở lại bên cạnh ta cũng không muốn trói buộc ngươi. Tiêu Vũ Phỉ như nghĩ thông suốt, tôn trọng quyết định của Tiêu Trần. Hừm, ngươi tìm ta còn có chuyện gì khác? Tiêu Trần hỏi, ngày hôm qua Tào Trấn Hoa tìm ngươi, nhưng không có liên lạc với ngươi. Tào Trấn Hoa, Tiêu Trần ngớ ngẩn, nhắc tới, Tào Trấn Hoa biến mất rất lâu rồi, ngày đó Khánh Điển Hạ Gia cũng không có xuất hiện. Được, ta biết rồi, ngươi đem số của hắn gửi cho ta đi. Tiêu Trần cúp điện thoại, nhìn tin nhắn của Tiêu Vũ Phỉ có một dãy số điện thoại của Tào Trấn Hoa. Sau đó hắn bấm gọi, ước chừng mười mấy giây mới kết nối. Này, Tiêu tiên sinh, Tào Trấn Hoa không tin hỏi. Là ta, Tiêu Trần hỏi nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiên sinh, không biết ngài có rảnh rỗi hay không, có thể đi xem Nhạn Tuyết một chút hay không? Nhạn Tuyết, nàng làm sao? Tiêu Trần nhíu mày một cái. Ta cũng không biết, nàng gần đây rất khác thường, nói phải cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Trong giọng nói Tào Trấn Hoa lộ ra lo lắng. Nguyên bản sau khi sự kiện xử ra đi qua, quan hệ hắn và Tào Nhạn Tuyết đã có cải thiện. Nhưng mà gần đây không biết làm sao, Tào Nhạn Tuyết bỗng nhiên nói muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, để cho hắn về sau đừng đi tìm nàng, thái độ rất tồi tệ. Hiện tại nàng ở đâu? Nàng vẫn ở trường học, Đại học Giang Bắc. Tiêu Trần mới biết, ban đầu Tào Nhạn Tuyết vì né tránh Sử Văn Võ, một người chạy đến Giang Bắc học đại học, chỉ có điều nửa đường bị bắt trở về. Sau khi giải quyết phiền thoát Sử Văn Vũ, nàng không muốn ở lại Tào gia, lại trở về Đại học Giang Bắc, tiếp tục đi đọc. Hôm nay Tiêu Trần vừa vặn cũng tại tỉnh Giang Bắc, huống chi Tào Nhạn Tuyết là đệ tử ký danh của hắn, cũng không thể một mực chẳng ngó ngàng gì tới, thuận đường nhìn xem nàng một cái cũng tốt. Hôm sau, Tiêu Trần đến Đại học Giang Bắc, căn cứ vào Tào Trấn Hoa cung cấp tin tức, tìm được bạn học của Tào Nhạn Tuyết. Nhạn Tuyết a, hiện tại nàng hẳn đang... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tên nữ sinh muốn nói lại thôi, nhìn đến Tiêu Trần trêu ghẹo. Soái ca, ngươi cùng Nhạn Tuyết là quan hệ thế nào? Không phải là bạn trai chứ? Tiêu Trần liếc mắt nói, đừng nói linh tinh, ta tìm nàng có chuyện khẩn yếu. Nàng đang ở sân bóng rổ xem Nghiêm Bân học trường chơi bóng rổ, ta dẫn ngươi đi. Một tên nữ sinh mặt trái xoan tóc ngắn rất nhiệt tình nói. Hừm, cảm ơn. Tiêu Trần đi theo nữ sinh hướng về phương hướng sân bóng rổ đi tới. Này, các ngươi nói hắn và Nhạn Tuyết có quan hệ thế nào, thật chẳng lẽ là bạn trai nơi khác? Không chỉ là người yêu nơi khác, là thích lái máy bay nha, niên kỷ của hắn so với Nhạn Tuyết còn nhỏ hơn, đoán chừng vẫn còn đang học cấp 3. Học trung học cũng quá khoa trương đi, đi đi, còn chưa xác định hắn và Nhạn Tuyết quan hệ thế nào đâu, làm sao các ngươi lại nói bừa? Đúng vậy. Không phải là Nhạn Tuyết gần đây cùng Nghiêm Bân học trường rất thân cận sao? Đúng, Nhạn Tuyết cùng Nghiêm Bân học trường mới là một đôi. Các người cũng biết, Nhạn Tuyết là gần đây mới cùng Nghiêm Bân học trường chung một chỗ, vậy trước kia thì sao? Nói không chừng tên này thật là bạn trai Nhạn Tuyết, nhưng Nhạn Tuyết vì Nghiêm Bân học trường mà bỏ hắn, cho nên hắn tức không nhịn nổi, liền đến trường học tìm Nhạn Tuyết rồi nha. Qua, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú. Nên đi viết tiểu thuyết đi. Ta bắt đầu có chút kích động, đi sân bóng rổ nhìn một chút, nói không chừng sẽ có chuyện không tưởng tượng nổi. Dịch không đê, cách chương.